Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 846, trang 846. Một đóa có được rậm rạp cánh hoa hoa, giống như là một cái lập với mặt nước vũ nữ giống nhau, này hoa bộ dáng hắn thật là quá quen thuộc. Quen thuộc đến nằm mơ đều có thể mộng rành mạch, Lý Tĩnh Di. Lý Tĩnh Di. Bách Thảo Đường truyền đến một người thanh âm, ngươi lại đi đâu, mau tới ăn cơm a. Ngươi tiểu liên tỷ hôm nay khởi đại đã sớm là một đống đồ vật, ngươi nếu là không ăn nàng không phải làm không công sao? Tìm Lý Tĩnh Di người là Tiêu Hàn. Kỳ thật Tiêu Hàn người này tuy rằng trước nay cùng Hoa Vinh Nguyệt không đối phó, nhưng là đối với Lý Tĩnh Di loại này tiểu hài tử vẫn là có thể. Tuy rằng Lý Tĩnh Di thân cao đã dần dần sắp đuổi theo hắn, Tiêu Hàn mới vừa đẩy môn. Muốn đối Lý Tĩnh Di nói cái gì đó thời điểm, liền bỗng nhiên thấy A Chiết, biểu tình nháy mắt liền trầm xuống dưới. Đối hắn nói, người đại buổi sáng đổ tại đây làm gì? Lý Tĩnh Di lặng lẽ đi qua, lôi kéo Tiêu Hàn quần áo muốn đem hắn mang đi, theo thời gian trôi đi. Tiêu Hàn khả năng đã dần dần thay thế Lý Tĩnh Di, trở thành Bách Thảo Đường tâm lý tuổi tác nhỏ nhất người, này không thể không nói là cái bi thương. Sự tình, rốt cuộc là một cái cùng Tiêu Hàn ở chung thời gian còn khá dài người. Lý Tĩnh Di đã hoàn toàn hiểu được ở Tiêu Hàn phát bệnh thời điểm hống hắn, mà không phải lựa chọn cùng hắn tranh luận, nhưng là thực rõ ràng. A Chiết cùng Tiêu Hàn ở chung thời gian cũng không trường. Không những như thế, có cái tương đối kinh tủng sự thật, đó chính là Tiêu Hàn người này ở A Chiết trong lòng còn vẫn luôn rất thần bí khó lường, này hoàn toàn quy công với Lý Tĩnh Di này tay xuất thần nhập hóa kiếm pháp. Cùng với Tiêu Hàn kia trương cực kỳ có thể hù người mặt, ta chính là buổi sáng thấy nàng. Cùng nàng nói hai câu lời nói. A Chiết trên mặt lập tức treo đầy cười, thái độ của hắn còn tính rất khiêm tốn, bất quá hắn này khiêm tốn thái độ, ngược lại là đem Tiêu Hàn chỉnh hơi hơi một ngốc, một lát sau. Hắn mới bản một khuôn mặt nói, một khi đã như vậy, kia ta liền mang nàng đi về trước, ngươi không có việc gì đừng lão cùng nàng nói chuyện, đã biết. A Chiết gật đầu, lo lắng nhà mình. Hài tử bị người xấu quải chạy, cho nên đưa ra như vậy yêu cầu đây là cái rất đáng tin cậy người tốt a. A Chiết như thế cảm khái nói, rốt cuộc, hắn vừa ý biết rõ ràng, liền hắn này thân phận, xác xác thật thật không tính cái gì người tốt. Tiêu Hàn người này có thể nhìn ra tới, còn có thể đối hắn như vậy, âm thầm nhắc nhở. Làm A Chiết đối hắn không khỏi xem trọng liếc mắt một cái, Tiêu Hàn vừa định đẩy cửa vào nhà. Liền bỗng nhiên thấy đầu đường Nhan Thịnh đã đi tới. Hắn hướng về phía Nhan Thịnh chào hỏi. Nhan đại nhân, sớm như vậy liền tới nơi này làm gì? Lại có phạm nhân sao? Đây là cái, nha môn người. A Chiết không dễ phát hiện lui ra phía sau một bước. Từ phía sau quan sát Nhan Thịnh. Một đêm không ngủ Nhan Thịnh sắc mặt có chút không tốt. Mang theo loại mỏi mệt cảm giác. Tiêu Hàn cũng là biết Hoa Vinh Nguyệt ở Lục Phiến Môn làm kiêm chức sự tình. Liền trêu ghẹo hỏi câu. Hoa Vinh Nguyệt tên kia hiện tại thế nào? Có phải hay không vừa thấy đến người xấu liền chạy vắt giò lên cổ? Lý Tĩnh Di ở bên cạnh lặng lẽ trừng mắt nhìn Tiêu Hàn liếc mắt một cái. Nhan Thịnh há miệng thở dốc, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng là lại nói không nên lời. Loại này quái dị trầm mặc rằng co vài giây thời gian, cho dù là Tiêu Hàn như vậy thô thần kinh, đều cảm giác được một tia không đúng, phảng phất lại qua thật lâu thật lâu. Nhan Thịnh mới đã mở miệng, hắn nói, ta chính là bởi vì Hoa Vinh Nguyệt mới lại đây, a. Tiêu Hàn không nghĩ tới chính mình cư nhiên nghe thấy được cái này. Hắn mày nhăn lại, nói, không có khả năng a. Kia tiểu tử thể diện cũng không lớn như vậy. Đáng giá làm Nhan đại nhân tự mình tới. chẳng lẽ là gặp rắc rối? Cũng không quá khả năng. Kia tiểu tử không như vậy đại lá gan a. Nhan Thịnh nghe Tiêu Hàn lầm bầm lầu bầu, lại giống pho tượng giống nhau đứng ở nơi đó nửa ngày. Vừa mới đem chính mình giấu ở bóng ma A Chiết thấy trên mặt hắn có chút giãy giụa biểu tình, một lát. Sao? Nhan Thịnh mới nói, vẫn là trước kêu Tề đại phu đến đây đi. Chuyện này, yêu cầu cùng hắn cùng nhau thương nghị, chuyện gì? Hoa Vinh Nguyệt, bỏ tù, chương 467 vấn an người nhà. Hoa Vinh Nguyệt an trí bị dọa đến quá sức thanh tú tiểu soái ca. Xử lý Hoa Thuyền một loạt sự tình, sau đó liền chuẩn bị hồi Hoa Thuyền đi hồi phục nhiệm vụ. Kết quả nàng vừa đến Hoa Thuyền ngày thường liên lạc mà không đợi mở miệng nói chuyện, đã bị mấy cái người phạm vỡ cấp trực tiếp ân ngã xuống đất. Tục ngữ nói thiện ác chung có báo, thiên đạo hảo luân hồi. Đêm qua nàng làm thanh tú tiểu soái ca không duyên cớ bị trói thời gian lâu như vậy. Như vậy hiện tại đổi thành nàng bị người khác trói kia cũng là bình thường. Đây là Hoa Vinh Nguyệt ở Đại Lao duy nhất cảm thụ, nơi này lại âm lại lãnh. Tối hôm qua thượng còn hạ điểm mưa nhỏ, làm trên mặt đất đều có vẻ ẩm ướt. Trên vách tường còn mọc ra rêu xanh, Hoa Vinh Nguyệt nhìn trên tường rêu xanh. Nhàm chán số tiểu lục điểm, từ nàng bị quan tiến vào về sau. Bên ngoài liền cho nàng đưa quá một lần cơm, vẫn là một chén cháo cùng một cái màn thầu. Hoa Vinh Nguyệt cầm cái kia màn thầu bắt đầu tự hỏi. Hay là đây là trong truyền thuyết, vì làm ngươi trở nên suy yếu cho nên chúng ta quyết định bị đói. Ngươi, chiêu số, không đến mức, không đến mức. Vốn dĩ nàng cũng không nghĩ muốn chạy a. Nàng như vậy thành thật một người, màn thầu ngạnh bang bang. Có thể tạp người, cháu cũng là băng. Hoa Vinh Nguyệt trầm mặc vài giây. Quyết định trước bị đói. Nói ra thật xấu hổ. Tuy rằng Hoa Vinh Nguyệt ngày thường thoạt nhìn không có bất luận cái gì tính tình bộ dáng, cũng cơ hồ không có gì làm ra vẻ địa phương. Nhưng Hoa Vinh Nguyệt chính mình biết, nàng là cái miệng man ngậm người. Phòng trưng là bởi vì vô luận đời này vẫn là đời trước, nàng thực đơn vẫn luôn đều khá tốt, cho nên làm nàng ăn loại đồ vật này, chỉ sợ đến trước đói cái 3 ngày trở lên lại nói, dù sao lấy nàng trạng thái. Đói cái 3 ngày đều sẽ không có việc gì, liền trước đương giảm béo. Hoa Vinh Nguyệt yên lặng duỗi tay đem kia mâm đẩy đến trong một góc, trộm ở trong lòng ghét bỏ nó một chút. Tục ngữ nói lấy bất biến ứng vạn biến. Nàng chuẩn bị trước trốn nơi này ngủ một giấc, vừa lúc ngày hôm qua một đêm không ngủ, thuận tiện nhìn xem nhóm người này rốt cuộc có cái gì chuyện xấu. Hết chương.